Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 21 giải quyết dùng thủy vấn đề. Âu Á, Miêu Thúy Hoa thực mau liền làm lên xe tử, đang ở tóc húi cua nam tử đám người sửa sang lại ăn mặc chuẩn bị lái xe thời điểm liền nhìn đến một chiếc xe như dẫm trên đất bằng. Coi trên mặt đất cục đá vô không có gì. Ở bọn họ bên người gào thét mà qua. Dương ca, bọn họ xe thật tốt. Trong đó một cái tương đối tuổi trẻ đại khái 26 tuổi nam tử hâm mộ nói. A Phong, ngươi có thời gian hâm mộ người khác. Còn không bằng nhiều luyện tập một chút thương pháp. Thời khắc mấu chốt nhưng đừng bắn chật một cái khác đầu chọc nam tử lắc lắc đầu. Yên tâm, có ta A Phong ở sẽ không có việc gì. Nói kêu A Phong nam tử khởi động xe, chuẩn bị rời đi. Mặt sau trốn tránh mấy chiếc xe taxi lúc này cũng ra tới. Đi theo xe Việt dã mặt sau, nội thành Ly Bạch Lâm nơi địa phương cũng không xa. Âu Á đám người thấy thế đã sớm chuẩn bị tốt vũ khí. Vì để ngừa vạn nhất, lão đại. Nội thành Ly Tang Thi khẳng định rất nhiều. Chúng ta xác định muốn từ nội thành chung quá. Nội thành tuy rằng Tang Thi nhiều, nhưng là dùng vật cũng nhiều. Lúc này vừa vặn có thể bổ điền một ít. Bất quá chúng ta không chuẩn bị lái xe qua đi. Gần nhất có không ít độc lập biệt thự đóng. Chúng ta đi trước nơi đó nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Sau đó ở đi nội thành, Miêu Thúy Hoa rất là tán thành gật đầu. Nếu thật sự gặp gỡ Tang Thi đàn, chúng ta có hay không xe? Có phải hay không? Miêu gì? Nội thành đường phố tuy rằng khoan, nhưng là Tang Thi cũng nhiều. Khai xe ngược lại không có phương tiện chạy trốn, rốt cuộc Bạch Lâm ở một đống màu xám có song sắt. Biệt thự trước dừng xe. Từ ba lô chung rút ra võ sĩ đao, đối với bên người muốn xuống xe Miêu Thúy Hoa nói, Miêu gì, ngươi thủ xe, vạn nhất không địch lại, ngươi lái xe, Miêu Thúy Hoa gật gật đầu, các ngươi hai cái cẩn thận, Bạch Lâm hai chân đối với điện tử cửa sắt, dùng sức một đá, bổn ý là mở ra kia đem khóa, nào biết toàn bộ môn đều bị nàng đá văng. Giống, có lẽ là nghe được thật lớn tiếng vang. Từ biệt thự trong phòng truyền đến xé rách giống lên một tiếng. Lão đại, này giống như không phải Tang Thi. Âu Á chừng mắt nhìn trong trắng mắt Lemony cũng may lại phụ cận dò xét một phen. Cũng không có mặt khác phòng ở cùng Tang Thi. Nếu không như thế, một kêu. Bên ngoài Miêu Thúy Hoa khẳng định có nguy hiểm mà ni ba con tang thi thú. Bạch Lâm nhíu mày, hẳn là nuôi trong nhà sùng vật kẻ có tiền ác thú vị. Âu Á vòng vòng đầu, nếu là tang thi hắn cá nhân cảm thấy thực dễ dàng đối phó. Nhưng là ba con sùng vật, ngươi một mình đối phó một cái. Nói xong Bạch Lâm liền hướng về phía chủ môn lại lần nữa một chân. Chạm vào một tiếng, môn lập tức bị đá văng ra. Nhưng là không có gặp đến nghiêm trọng phá hư. Rõ ràng Bạch Lâm dưới chân lưu tình. Giống, liền ở phía sau cửa xé rách xuất hiện ba con tang thi biến đã nhìn không ra nguyên hình cẩu. Cả người mang huyết. Bốn cánh mở ra khóe miệng còn mang theo thịt thối. Nghĩ đến hẳn là nhà này biệt thự chủ nhân huyết nhục. Bạch Lâm đem đao hoành ở chính mình trước ngực. Ý bảo mắt Âu Á. Âu Á thấy thế nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Biệt thự sân rất lớn. Ở hơn nữa có Bạch Lâm tại bên người. Âu Á tự nhiên buông ra thân thủ. Nhảy dựng lên. Bạch Lâm từ đối mặt tang thi cẩu trực tiếp đến chúng nó mặt sau. Đồng thời bởi vì mấy chỉ dựa vào tương đối gần. Bạch Lâm võ sĩ đao một hoa. Nháy mắt liền bị thương hai cái. Này hai cái tang thi cẩu bởi vậy mà đuổi sát Bạch Lâm không bỏ. Một cái khác còn lại là đối mặt Âu Á. Tang thi cẩu thân thể như cũ như phía trước lớn nhỏ, cho nên tốc độ cực nhanh. Âu Á suýt nữa bị thương, né tránh thực chật vật. Bạch Lâm bởi vì nhãn lực kinh người, ở hơn nữa bản thân tốc độ không tầm thường, cho nên đối phó lên thuận buồm xuôi gió, thực mau liền chém giết hai chỉ tang thi cẩu, lấy được đạn châu lớn nhỏ trong suốt tinh hạch. Vận dụng tinh thần dị năng ở phụ cận mấy mét địa phương thăm dò một phen, cũng không có phát hiện mặt khác tang thi cập động vật, thời điểm mới yên tâm xuống dưới. Lúc này Âu Á cũng dần dần thích ứng tang thi cẩu tốc độ, cho nên ở Bạch Lâm đuổi tới phóng ở nội thời điểm giải quyết tang thi cẩu. Cưới tinh hạch trên người rất là chật vật, biết Bạch Lâm là đi vào trước thăm dò, cho nên hắn xoay người đối với Miêu Thúy Hoa đánh thủ thế. Miêu Thúy Hoa thấy thế liền khai xe tiến vào. Bạch Lâm thừa dịp bọn họ còn vì tiến vào thời điểm vội tới rồi phòng bếp, tìm cái đại bồn phóng mãn thủy, đồng thời đem tủ lạnh đã có mùi thối đồ ăn toàn bộ đều lấy ra tới, phát thượng không gian nội đồ ăn, sớm cho kịp liền xử lý tốt thịt loại, sau đó như không có việc gì người hướng bên ngoài đi đến. Nhìn hạ không có vấn đề, biệt thự bởi vì tang thi cẩu ngốc quá, hơn nữa là phong bế không gian, cho nên khí vị thực nùng. Âu Á đám người trước tiên đó là đem sở hữu cửa sổ mở ra. Oa, phát đạt, không thể tưởng được nơi này đồ vật cư nhiên không có lạn. Như thế mới mẻ, Âu Á từ tủ lạnh chung lấy ra một cái quả táo. Lão đại mau tới, bên trong có hoa quả sữa bò, còn có rau dưa thịt loại, nhìn qua đặc biệt mới mẻ. Miêu Thúy Hoa vừa nghe kích động chạy qua đi. Suốt một ngày, bọn họ ăn đều là màn thầu, cũng không biết có phải hay không lên đường nguyên nhân. Vài người lượng cơm ăn lại gia tăng xu thế, nghe được Âu Á nói như thế, có thể không kích động sao? Kỳ quái, tại sao lại như vậy, tủ lạnh rõ ràng đã đình điện. Đồ ăn cư nhiên không có lạn, biệt thự tầng hầm ngầm có máy phát điện, nghĩ đến hẳn là hai ngày này đình điện. Bạch Lâm cũng đi qua, giải thích nói, Miêu Thúy Hoa hai người bừng tỉnh đại ngộ. Miêu gì, chạy nhanh nấu cơm đi, chết đói, Âu Á làm nũng nói. Miêu Thúy Hoa cũng đói bụng, tự nhiên là bắt đầu động thủ. Cũng may chủ nhân ra còn có không dùng xong thủy. Miêu gì, thủy không chỉ có này một chậu, ở toilet chung có mấy thùng, hẳn là chủ nhân chưa chết phía trước lưu lại. Xe chung thủy liền lưu lại, lão đại, ta cảm thấy nếu không ở trang chút, thủy đặt ở xe thượng, để ngừa vạn nhất, Âu Á đề nghị nói. Có thể, bất quá chúng ta vẫn là rửa sạch một chút. Bạch Lâm nhìn trên người khó nghe tanh hôi máu, cuối cùng vẫn là nói, đồng thời cũng hạ một cái quyết định. Âu Á sừng sốt, lão đại từ trước đến nay là phản đối lãng phí nguồn nước, như thế nào sẽ? Bạch Lâm cũng không nói lời nào, cầm lấy một cái chậu vung tay lên. Liền nhìn đến từng luồng dòng nước hướng tới tay nàng chung xuất hiện. Lão, lão, lão, Âu Áo kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch Lâm trong tay cuồn cuộn không ngừng dòng nước. Này có lẽ là dị năng đi. Bạch Lâm đem chậu phóng mãn sau mới dừng lại. Sự tình thủy là từ không gian nước suối chung di ra tới. Lão đại. Âu Á hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Bạch Lâm. Hạnh phúc a, hạnh phúc a, lão đại cư nhiên trừ bỏ tinh thần dị năng còn có thủy dị năng. Có thể nói cho hắn, hắn là đi rồi cái gì cứt chó vận đụng phải lão đại. Cũng ít nhiều chính mình lì lợm la liếm, chính mình thật là hỏa nhãn tinh tinh. Lão đại khi nào xuất hiện? Đêm qua, Bạch Lâm nói liền nhìn đến Miêu Thúy Hoa lúc này cũng từ trong phòng bếp ra tới. Giật mình nhìn Bạch Lâm. Sớm tại phòng bếp thời điểm liền nghe được dòng nước thanh âm cùng âu á quỷ tiếng kêu. Về sau chúng ta dùng thủy tuy rằng không thành vấn đề, nhưng là như cũ cũng tiết kiệm. Bởi vì ta hiện tại năng lực chỉ có thể một ngày phóng xuất ra một xô nước. Bạch Lâm không nghĩ bởi vậy mà dưỡng thành bọn họ lãng phí thủy tài nguyên thói quen. Chờ đến nhân loại đại đa số người xuất hiện dị năng thời điểm lại nói. Rốt cuộc có không ít người đều có thủy dị năng. Nhìn thấy Bạch Lâm có chút hơi hơi trắng bệch mặt, hai người vội đem nàng đỡ đến trên sofa. Lâm Lâm, hiện tại không thiếu thủy, ngươi cái này dị năng vẫn là thiếu dùng. Vạn nhất đang ở lúc này tới tang thi, vậy nguy hiểm mà ni. Âu Á rất là tán đồng gật gật đầu. Lão đại, có thể hay không cho chúng ta nói một chút tới dị năng trong thân thể là bộ dáng gì? Có chút ngượng ngùng, lão đại đều hai cái dị năng thức tỉnh rồi, mà hắn một cái đều không có. Lúc này bọn họ tự nhiên là không biết dị năng có thể phát sinh đã là thiên đại ân huệ. Càng đừng nói vài loại. Hết chương.